Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, anh em họ giao lưu. Tuy nhiên trên danh nghĩa Từ Lương là Ngụy Vương cấm quân quân sư. Thế nhưng bây giờ Từ Lương vẫn đúng là vô pháp phát huy ra tác dụng quá lớn, thậm chí có thể nói bây giờ Từ Lương chẳng qua là Ngụy Vương cấm quân đại quản gia mà thôi. Thế nhưng Lý Thái biết rõ, theo thời gian chuyển rời, Từ Lương sẽ từ từ trưởng thành, cuối cùng trưởng thành trở thành một, không thua gì phụ thân hắn tồn tại. Khi đó hắn sắp trở thành danh chính ngôn thuận Ngụy Vương cấm quân quân sư, mà lúc này hành động Ngụy Vương cấm quân quân sư chính là Lý Thuần Phong. Tuy nhiên Lý Thuần Phong đối với hành quân đánh trận mọi việc cũng không phải quá mức thuần thục, cùng Từ Mậu Công so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Thế nhưng Lý Thuần Phong dù sao cũng là một cái học rộng tài cao chi sĩ, đối với hành quân đánh trận binh thư chiến sách cũng là có nghiên cứu. Tuy nhiên để hắn chỉ huy một hồi đại chiến dịch, có thể hắn vô pháp đảm nhiệm được. Thế nhưng quy mô nhỏ chiến tranh, Lý Thuần Phong vẫn là có thể ứng đối tự nhiên. Mà Lý Thái cho La Hoán cùng Lý Thuần Phong hạ mệnh lệnh chính là cùng La Thông Lôi Đình Thanh Long quân hội hợp. Hai quân hợp binh một chỗ đều là tiên phong bộ. La Thông vì là chính ấn quan tiên phong, La Hoán làm phó quan tiên phong, Lý Thuần Phong làm tiên phong quân quân sư. Tuy nhiên La Hoán tuổi tác muốn so với La Thông muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng Lý Thái nhưng nhìn ra được, La Hoán chỉ là tướng tài, cũng không phải là xuất tài, để hắn xông pha chiến đấu, vậy dĩ nhiên không hề lo lắng. Thế nhưng để hắn thống binh xuất chinh, thì có một điểm vượt qua hắn phạm vi năng lực. Lý Thái cũng không để cho hắn nhậm chức chính ấn tiên phong, mà là để họ của hắn La Thông nhậm chức. Mà La Hoán đối với năng lực chính mình cũng là có tự mình biết mình, vì lẽ đó hắn cũng không có bởi vì chính mình là phó quan tiên phong còn đối với Lý Thái sản sinh mảy may bất mãn, trái lại còn cảm thấy Lý Thái chỉ dùng người mình biết. Đại ca, ngươi rốt cục tới, còn tưởng rằng phải đợi quá Lợi Châu mới sẽ cùng ngươi gặp gỡ đây. La Thông thôi thúc chiến mã đi tới La Hoán trước mặt ôm quyền nói, ta tại sao có thể để huynh đệ ngươi bản thân đi qua cái này hung hiểm vạn phần thành Lợi Châu. La Hoán cười đối với La Thông nói, hôm nay liền để huynh đệ chúng ta hai người cùng đến, vì là Ngụy Vương khoác kinh trảm thứ phía trước mở đường. La Thông nắm tay đầu sau, đối với La Hoán nói, huynh đệ, có một câu nói, đại ca không biết có nên nói hay không. Nghe được La Thông xưng hô Lý Thái vì là Ngụy Vương, La Hoán thật sự không nhịn được, ngẫm lại về sau, đã nói ra câu nói này. Đại ca, người ta huynh đệ tuy không phải thân sinh, nhưng hơn hẳn thân sinh. Nói cái gì đại ca nói thẳng liền có thể, tiểu đệ nghe chính là. La Thông nhìn La Hoán mở miệng nói, huynh đệ các ngươi hai người trước tiên tán gẫu, ta chỉ huy phá giáp quân đi thay đổi khải giáp, miễn cho như vậy khiến người ta xem ra dường như tán binh lưu dũng, hạ ta Ngụy Vương cấm quân uy danh. Lý Thuần Phong hướng về La Hoán hai người nói, Lý Thuần Phong mang theo phá giáp quân đi Lôi Đình Thanh Long quân trong tay, lấy bọn họ khải giáp, đem La Thông cùng La Hoán huynh đệ hai người lưu ở tại chỗ. Lúc này chỉ có La Thông cùng La Hoán hai người, không có người thứ ba ở bên cạnh họ. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi đối với Ngụy Vương thích hợp nhất xưng hô nên là cái gì đây? La Hoán đối với La Thông nói, nhìn thấy Lý Thuần Phong có ý vì chính mình cùng La Hoán trở lại không gian, La Thông liền biết rõ La Hoán muốn cùng tự mình nói sự tình, tuyệt đối không phải là huynh đệ làm nhảm việc nhà đơn giản như vậy. Bây giờ nghe được La Hoán, tự nhiên cũng minh bạch trong đó ý tứ, vì vậy mở miệng đối với La Hoán nói, đại ca, ta đối với Ngụy Vương phần cảm tình kia tuyệt đối không kém ngươi. Thế nhưng ta là triều đình Việt quốc công, hoàng thượng con nuôi làm điện hạ. Tuy nhiên bây giờ ở Ngụy Vương trong cấm quân nhận chức, nhưng luôn có một ngày còn sẽ bị hoàng thượng rời. Ngươi tại còn là cái kia Việt quốc công thân phận, hay là lo lắng theo chủ công tương lai sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ? Bây giờ đem lời nói đến phân thượng này, La Hoán cũng không cần lại che che giấu giấu, trực tiếp xưng hô Lý Thái vì chúa công. Đối với La Thông nói, ta cùng với Ngụy Vương chính là kết bái chi giao, như thế nào lại bởi vì một cái tước vị mà quên giữa chúng ta cảm tình? Còn tương lai tiền đồ làm sao? Ta La Thông lại càng là không để ý. La Thông như có một ít tức giận giống như vậy, đối với La Hoán nói, cũng không phải đại ca nói ngươi coi trọng công danh lợi lộc, mà là ngươi nói làm việc không thể không khiến đại ca hướng về phương diện này suy nghĩ. Bằng không ngươi vì sao không thể toàn tâm toàn ý tùy tùng chủ công? La Hoán chất vấn La Thông nói, đại ca ngươi có chỗ không biết, năm đó cha ta La Thành cũng bởi vì chỉ chung với đương kim hoàng thượng mà không phải chung với đại đường, cuối cùng mới sẽ bị Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát tính kế, cuối cùng rơi vào một cái loạn tiễn xuyên thân xuống sân. Vì lẽ đó mẫu thân ta giáo dục ta, chỉ có thể chung với đại đường, không thể chung với người nào đó. Bằng không có thể tướng bước phụ thân ta gót chân. La Thông sau khi thở dài nói, La Hoán không nghĩ tới, La Thông không có nhận Lý Thái làm chủ, dĩ nhiên là nguyên nhân này. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình hoài nghi mình đường đệ, có một ít băn khoăn. Vì vậy La Hoán dùng áy náy thanh âm nói, là đại ca coi khinh huynh đệ, đại ca cho ngươi chịu nhận lỗi. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới, như vậy ngươi đối với được lên chủ công đối với ngươi tín nhiệm à? Ta cùng với Ngụy Vương chính là kết bái chi giao, coi như ta không có tỏ vẻ ra là phụng Ngụy Vương làm chủ, cái này kết bái chi giao cảm tình, ta La Thông vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. La Thông ngẫm lại rồi nói ra, không biết huynh đệ có từng nghe qua câu nói này, thà học đào viên tam kết nghĩa, không học ngõa cương một lò hương. La Hoán đối với La Thông hỏi, câu nói này La Thông còn là lần đầu tiên nghe được. Ở ý hắn biết, vẫn cho rằng cha mình bọn họ cổ liễu lầu kết nghĩa, lần đó đại biểu tình huynh đệ một cái điển phạm. Thế nhưng là hôm nay lại nghe được La Hoán nói như vậy, không khỏi trong lúc nhất thời cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Nhìn La Thông vẻ mặt, La Hoán tiếp tục nói, cổ liễu lầu 46 bạn bè phản xuống núi Đông chiếm cứ Ngõa Cương, đó là cỡ nào anh hùng. Thế nhưng là cuối cùng là cái gì dẫn đến phần này tình huynh đệ tứ phân ngũ liệt, cuối cùng rơi vào một cái đường ai nấy đi xuống sân. Bị La Hoán vừa hỏi như thế, trong khoảng thời gian ngắn La Thông dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Hoán. Còn La Hoán tại sao sẽ biết câu này hậu thế danh ngôn? Đó là đương nhiên là nghe Lý Thái nói. Hơn nữa Lý Thái nói ra câu nói này, lại sẽ câu nói này cụ thể hàm nghĩa, cùng La Hoán giảng giải một lần, mới khiến cho La Hoán đem câu nói này nhớ kỹ ở trong lòng. Nhìn La Thông không rõ vẻ mặt, La Hoán nói, đào viên tam kết nghĩa có thể danh Thùy Thiên Cổ nguyên nhân là bọn họ trung thành với là hắn đại ca Lưu Bị, mà cổ liễu lầu 46 bạn bè trung thành với lại không phải là một người, vì lẽ đó cuối cùng mới đưa đến cuối cùng kết cục khó nói. Ngươi nghĩ bước phụ thân ngươi gót chân không được. Nghe được La Hoán, La Tùng rốt cục không tại mâu thuẫn câu nói này, bởi vì hắn biết rõ chính mình bậc cha chú những cái kết bái huynh đệ phân biệt trung thành với Ngụy Vương Lý Mật, Lạc Dương Vương Vương Thế Sung, cùng với hôm nay đại đường hoàng đế Tần Vương Lý Thế Dân. Vì lẽ đó cuối cùng rơi vào một cái huynh đệ thủ túc tương tàn kết cục. cái này không khỏi để La Thông chính mình nghĩ lại. Chẳng lẽ mình không có trung thành với Lý Thái, trung thành với mà là đại đường thiên hạ, vậy cuối cùng sẽ không biết bước cha mình gót chân à? Nhìn trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư La Thông, La Hoán tiếp tục nói, người hảo hảo suy nghĩ một chút đi, cụ thể nên làm sao làm, ta tin tưởng ngươi biết làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.